Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cắt. Này đàn ngựa thật nguy hại cho đồng cỏ, cần phải đuổi kịp Hạng Thác, Dịch, đồng cỏ chết khô. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi suy nghĩ như vậy. Đây không phải là suy nghĩ vớ vẩn của hắn, mà là có căn cứ rõ ràng. Qua khoảng thời gian chung sống này, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện ra, mã không giống như dê bò nhai lại thức ăn. Ngưu cùng Dương đều có 4 cái dạ dày, buổi tối sẽ nhai lại thức ăn đã tiêu hóa để dễ hấp thụ hơn. Mã thì là động vật ăn cỏ có dạ dày đơn, không giống dê bò mà nhai lại. Điều này có nghĩa là, mã muốn ăn cơm lâu dài, đặc biệt là vào buổi tối, mã cần ăn gì đó. Cách nói rất đúng, ê mã vô đêm thảo không phì, nghĩa là mã buổi tối cũng muốn ăn gì đó. Chính vì đặc tính này, mã ăn cỏ rất mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn dê bò. Hơn nữa, đàn mã thích chạy nhanh, không chậm rãi như dê bò, điều này làm cho chúng phá hủy cỏ nhiều hơn. Đàn mã lớn liên tục di chuyển vòng quanh, giằng co qua lại suốt 5 phút. Trong 5 phút đó, bụi đất thường bay lên, kèm theo tiếng hí vang của mã. Khi đàn mã dừng lại, bụi đất cũng tan biến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía đó, chỉ thấy hai đàn mã lớn nhỏ đã hợp lại thành một đàn mã rất lớn. Người bình thường nhìn vào sẽ không phân biệt được đàn mã trước và đàn mã phía trước. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không phải người bình thường, hắn vẫn có thể chuẩn xác tìm ra vài con nghi mã kia. Chúng ở giữa đàn mã tìm kiếm gia tộc của mình trong đàn ngựa. Điều làm Triệu Tiểu Ngũ ngạc nhiên là lời Bác Tê nói về số lượng đàn mã là đúng. Một đàn mã thực sự có đến hơn 1.000 con, chen chúc trải rộng trên một mảng cỏ lớn. Trong đàn mã, con thu hút sự chú ý nhất là một con đại đông ô châu mục thấm thuần trắng. Hình thể nó lớn hơn cả con cái bô, bộ lông trắng thuần kéo dài trên mặt đất, thoạt nhìn vừa thần bí vừa cao quý. Không chỉ Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo sửng sốt, ngay cả dưới thân con cái bô của Triệu Tiểu Ngũ cũng ngây dại. Hắn hai chân kẹp bụng con cái bô, muốn đưa sát vào con mã thuần trắng để quan sát. Nhưng dù hắn có dùng giày gót đẩy thế nào, con cái bô bụng vẫn đứng yên, không đi về phía trước. Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc, không nhịn được túm lấy bộ lông cái bô để xem chuyện gì xảy ra. Gì? Ngươi làm gì vậy? Con cái bô tỉnh lại tinh thần, dưới sự thúc giục của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng vẫn không tiến mà chỉ lùi. Hắn cố sức lôi dây cương, không để con cái bô tự ý đi. Hu! Hu! Hu! Nghe lời! Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nhẹ giọng dặn dò. Thanh âm hắn không lớn, nhưng giọng nói có vẻ dịu dàng, con mã thuần trắng thần thái lại ngẩng đầu nhìn về phía họ. A hời! Con mã thuần trắng đó đang nhìn chúng ta đấy. Bác Teo mặt đầy kích động nói. Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu, nhìn về phía con ngựa. Thấy con mã thuần trắng thần tuấn không chỉ ngẩng đầu nhìn họ mà còn bước tới gần. Nhìn như một con bạch mã thần tuấn đang tiến về phía mình. Triệu Tiểu Ngũ và Bác Teo chậm rãi dừng tay. Khoảng cách giữa họ chỉ vài trăm mét, con mã thuần trắng không nhanh không chậm tiến tới. Hai người cũng không dám nói gì, sợ làm phiền nó. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dưới bụng con cái bô, ánh mắt dao động rất mạnh. Bên trong thần sắc phức tạp, khiến người trong thời gian ngắn khó diễn tả rõ ràng. Khi con mã thuần trắng cách họ vài chục mét, con cái bô đột nhiên bộc phát. Nó giơ móng trước lên, đứng thẳng và hí vang một tiếng. Tiếng hí vang này làm cả đàn mã nơi xa suýt loạn lên. Con ngựa nhỏ mẹ của Bác Teo chạy đến gần, tinh lực bắt đầu dồn hết về chân sau, suýt chút nữa khiến Bác Teo bị quật ngã. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ con cái bô có phản ứng thế này, nếu không phản ứng kịp thời, có lẽ đã bị quật ngã khỏi lưng ngựa. Hắn khá tức giận, không thả dây cương mà dùng tay trái nắm chặt cổ và bờm ngựa, tay phải nắm chặt quyền để đánh vào cổ con cái bô. Con cái bô đau, ánh mắt trở nên sáng rõ. Nhưng giờ đây nó đã bị trói, không thể không bộc phát. Hai móng trước rơi xuống đất chỉ trong nháy mắt, hai bắp đùi thô to bắn ra. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được gió thổi bên tai, mắt mờ không còn thấy rõ vật thể. Khoảng cách mấy chục mét, con cái bô bùng nổ toàn lực, chỉ trong chớp mắt đã áp sát con mã thần tuấn trắng. Hai con mã đập nhau, đứng thẳng đối đầu. Móng trước như chiếc chùy lớn đánh vào ngực chắc chắn của đối phương, thùng thùng rung chuyển. Thực lực con cái bô không phải nói nhiều, nó là chủ nhân của đàn sói thất tiến thất xuất trên thảo nguyên. sức mạnh còn hơn cả con mã đại thanh nhi kia khoảng 3 phần. Nếu không phải bị Triệu Tiểu Ngũ ràng buộc bằng khế ước, làm thủ lĩnh gia tộc Mông Cổ Mã, thì rất khó khống chế nó. Điều khiến hắn không ngờ là con cái Bô Lợi hại vậy, con mã thuần trắng trước mặt lại như một vị thành niên. Vì Triệu Tiểu Ngũ vẫn còn trên lưng con cái Bô, nên cuộc đánh nhau giữa hai con mã vẫn khá bình thường. Chúng chỉ dùng móng trước để chọc và hất chân sau, không hề cắn nhau. Đánh vài hiệp, con mã thuần trắng căn bản không hề bị mấy đòn. Thật ra Triệu Tiểu Ngũ ngồi dưới bụng con cái Bô cũng bị nhiều đòn. Hai con mã một bên hí vang, một bên đánh nhau khiến Triệu Tiểu Ngũ rất sợ hãi. Rất lâu sau khi chúng giằng co, Triệu Tiểu Ngũ mới nhảy xuống ngựa. Hắn không phải ngốc, hai con mã to lớn đánh nhau, dù bị cọ nhẹ cũng rất khó chịu. Không có chủ nhân là Triệu Tiểu Ngũ, con cái Bô hoàn toàn tự do tung hoành. Nó chọi, đá, cắn con mã thuần trắng như kẻ thù. Sau khi xuống ngựa, Triệu Tiểu Ngũ đứng cách hai con mã một chút. Bác Teo rất vất vả trấn an con ngựa mẹ, cưỡi nó lại gần Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ giơ tay ra với bác Teo, ra hiệu không dùng mã. Lúc này, cậu Giúp và bác Giới đều vây quanh, ánh mắt tất cả đều căm ghét hai con mã. Triệu Tiểu Ngũ sợ cậu Giúp bị thương, vội hạ lệnh với ba con đầu cẩu. Đại Lăng, Đại Hoa và Bạch Long, không có lệnh của ta, các ngươi không được lên. Nói xong, hắn quay lại tiếp tục quan sát hai con mã đang chiến đấu. Lúc này có thể nhìn rõ, con cái Bô đã yếu đi nhiều. Cơ thể nó nóng hừng hực, động tác chân sau và đá chân chậm lại rõ rệt. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Con mã thuần trắng thần tuấn đó có phải đang thù oán với con cái Bô của ta không? Không thì sao vừa gặp đã đánh nhau như vậy? Tình hình càng lúc càng bất thường. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhận ra sức mạnh của con mã trắng. Muốn đánh bại con cái Bô, nó rất dễ dàng. Lý do giằng co lâu như vậy là con mã trắng chưa xuất toàn lực. Đàn mã chậm rãi tiến gần họ, nhanh chóng bao quanh Triệu Tiểu Ngũ và đồng đội. Bác Teo lúc này hơi sợ, kéo tay áo Triệu Tiểu Ngũ nói. A Hợi, hay là chúng ta lùi ra xa một chút đi, đàn mã đang vây lại rồi. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất lo nghĩ, chỉ là hắn không yên tâm vì nhi cái Bô này không làm người ta bớt lo. Việc đã biết bản thân nhi cái Bô là phải thua cuộc, nhưng hắn vẫn muốn ở chỗ này nhìn xem. Không dám nói gì thêm, ít nhất trong lúc mấu chốt có thể bảo vệ nó một mạng. Triệu Tiểu Ngũ do dự một chút, mã đàn đã đưa bọn họ hai cái vây tới rồi. Trong mã đàn, cái vây này thật lớn vòng quanh, chính giữa vị trí là nơi màu trắng nhi mã và Triệu Tiểu Ngũ nhi cái Bô đánh nhau. Vòng lớn bên cạnh đó chính là Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo đứng ở vị trí. Mã đàn thật sự quá khổng lồ, khiến Triệu Tiểu Ngũ và cả cậu Giúp của hắn đều nhỏ bé. Nhi cái Bô không được, bắt đầu bị phản kích, màu trắng nhi mã tiếp tục đánh rồi lui về phía sau. Nó ngực trên bị ăn vài chân, trong bộ dáng rất thê thảm. Triệu Tiểu Ngũ đau lòng che ngực nó, nếu lại để cấp nhi cái Bô đánh hỏng, thì quá mệt. Con thần tuấn màu trắng nhi mã kia chắc chắn là ngựa giống. Không đến mức bất đắc dĩ, Triệu Tiểu Ngũ thật sự không nỡ thương tổn nó. May mà con màu trắng nhi mã có chừng mực, không thật sự muốn giết chết nhi cái Bô. Có lẽ nó chỉ muốn giáo huấn nhi cái Bô một chút. Cuộc quyết đấu cuối cùng kết thúc, không có gì bất ngờ, màu trắng nhi mã nhẹ nhàng thắng lợi. Nó ngẩng cao đầu, tiếng hí kéo dài một hồi. Hí luột luột. Tiếng hí vang như một đạo ma âm, thẳng vào não, khiến người nghe đau đầu. Triệu Tiểu Ngũ có thể nghe ra, tiếng hí đó thể hiện sự cường đại và tự tin. Giờ phút này, màu trắng nhi mã chính là mã vương xứng đáng của nơi này. Nhi cái Bô khập khiễng đi đến bên Triệu Tiểu Ngũ, đầu cúi rất thấp. Triệu Tiểu Ngũ sợ nhi cái Bô trong lòng bị thương, còn chưa gượng dậy nổi, vội vuốt đầu nó an ủi. Không sao cả, thắng thua là chuyện thường của binh gia. Nói thêm, vừa rồi ngươi thấy chính là một con tráng niên mã, ngươi mới thành niên, không đánh lại cũng là chuyện bình thường. Nhi cái Bô có thể hiểu lời Triệu Tiểu Ngũ nói. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt to nhưng có nước mắt. Nói sao nhỉ? Xem biểu tình nhi cái Bô, Triệu Tiểu Ngũ càng cảm thấy nó như đứa trẻ bị cha mẹ đánh khóc. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn động một ý tưởng. Hắn ánh mắt nhìn qua lại giữa màu trắng nhi mã và nhi cái Bô, như muốn tìm ra hai con ngựa có điểm tương đồng. Chưa kịp xác nhận, mã đàn bỗng truyền đến một tiếng hí vang. Tiếng hí này không có khí phách và tự tin của màu trắng nhi mã, mà mang theo cảm giác ai oán. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nhìn mã đàn, chỉ thấy hướng tiếng hí vang lên có động tĩnh. Ở hướng đó có một con ngựa, chậm rãi di chuyển, rồi nhanh chóng ló ra một cái tiểu đạo. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo ngốc lặng nhìn tiểu đạo, muốn xem phát ra động tĩnh là con mã gì. Ở sâu trong mã đàn, một con đen nhánh như mực, rất giống Nhi Cái Bô, chậm rãi đi ra. Nhi Cái Bô với con thất ngựa mẹ này rất giống nhau, giống đến mức ngay cả người nhìn cũng có thể đoán ra quan hệ. Tiếng hí ai oán vang lên, Nhi Cái Bô liền tinh thần trở lại. Khi nó nhìn thấy con thất hắc ngựa mẹ này, thần sắc vừa rồi suy sụp dần trở nên hư không. Hí luột luột. Nhi Cái Bô hưng phấn chạy về phía hắc ngựa mẹ, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng như tiểu mã. Bác Teo tiến đến bên Triệu Tiểu Ngũ, nhỏ giọng nói. A Hợi, này chẳng phải là Nhi Cái Bô ngạch cắt đi. Triệu Tiểu Ngũ không quay đầu nhìn Bác Teo, hắn nhìn chăm chú bóng dáng Nhi Cái Bô, chậm rãi gật đầu. Xem bộ dạng giống. Đúng lúc này, thần tuấn màu trắng Nhi Mã cũng đi về phía con thất hắc ngựa mẹ. Khi ba con ngựa đứng cùng nhau, Bác Teo mới phản ứng lại. Thiên A. Nhi Cái Bô thế nhưng là Mã Vương hài tử. Bác Teo kinh ngạc, hai tay bịt miệng, không thể tin nổi. Thuần trắng Nhi Mã miệng rộng môi, chạm chạm đầu thuần hắc ngựa mẹ, dáng vẻ rất thân thiết. Thuần hắc ngựa mẹ luôn dùng đầu to cọ cổ Nhi Cái Bô, như một mẫu thân ôm con mà khóc. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo kiến thức còn thiếu, chưa nhận ra con thất thuần hắc ngựa mẹ này là loại gì. Nếu kiến thức đủ nhiều, sẽ phát hiện con thất thuần hắc ngựa mẹ này chính là hắc mã theo lời A-ba-ca của Bác Teo. Không có gì bất ngờ, thuần hắc ngựa mẹ là bị thuần trắng Nhi Mã cướp về, đây là thao tác cơ bản trong mã đàn thảo nguyên. Mỗi năm chúng sinh sôi nảy nở, số lượng lớn thảo nguyên mã tụ hội. Các mã gia đầu ngựa lãnh đều đuổi tiểu ngựa mẹ mới thành niên hoặc sắp thành niên ra khỏi tộc đàn. Chúng thật sự đuổi, có tiểu ngựa mẹ không muốn rời đi, sẽ bị phụ thân cắn mang đá đuổi ra. Những tiểu ngựa mẹ bị đuổi ra, tụ họp lại thành nhóm tranh đoạt đối tượng. Đây là nguyên tắc mã lãnh đầu ngựa, tuyệt đối không tuyển tiểu ngựa mẹ trong tộc đàn vì đều là nữ nhi. Ở điểm này, mã vượt trội so với nhân loại rất nhiều. Khi đại mã đàn, vào lúc chạng vạng sẽ phân tán ra. Các đầu ngựa lãnh dẫn theo tộc đàn đi dạo trên thảo nguyên. Có tiểu mã đàn tìm nơi ăn cỏ nghỉ ngơi. Một số mã trong đàn xảy ra tranh chấp. Triệu Tiểu Ngũ tạm thời mất đi tọa kỵ. Nhi Cái Bô về tới màu trắng Nhi Mã tộc đàn, đó là mã gia lớn nhất trong tộc đàn. Không có Nhi Cái Bô, hắn đành đi dạo trên thảo nguyên. Quan sát kỹ, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện nơi này có khoảng 1.500 con ngựa. Từ lớn đến nhỏ, mã gia tộc có vài chục cái, tiểu nhân gia tộc cũng có 5-6 con ngựa, đại tộc đàn khoảng 200 con. Hắn tính nghỉ ngơi một ngày, rồi hậu thiên sẽ về tiểu mùa đông đồng cỏ đó. Nhiều như vậy, phỏng chừng về nhà mệnh lệnh cũng phải truyền xuống. Hắn giữ lại sủng vật, Hắc Lang Vương và Đầu Bạc Lang để ở thảo nguyên. Chúng thích hợp với thảo nguyên, sống ở đó có lợi hơn. Trừ Hắc Lang Vương và Đầu Bạc Lang, còn lại đều phải theo hắn về ký tỉnh. Hắc gió xoáy mới chạy về, toàn thân toàn cọng cỏ, không có vết máu. Xem bộ dạng chật vật, chắc là không đuổi theo Thảo Nguyên Lang. Chạy nửa ngày, đôi mắt Hắc gió xoáy đã bình phục. Nó cũng muốn theo Triệu Tiểu Ngũ về, ở Thảo Nguyên không ai có thể khống chế nó. Hắc gió xoáy sức chiến đấu cuồng bạo, Triệu Tiểu Ngũ rất thích. Ba con Thảo Nguyên tiểu tế cẩu, Triệu Tiểu Ngũ cho Bác Teo một con, còn lại hai con. Hai con đều là tiểu chó cái. Hắn nghĩ về cấp Bạch Long sẽ khiến bọn nó tức giận. Cuối cùng là Nhi Cái Bô, Triệu Tiểu Ngũ nhất định phải mang nó đi. Hôm nay tương đương như nói lời cáo biệt với cha mẹ nó, ngày mai họ sẽ trở về. Lần này đi có thể là vĩnh viễn, sau này có còn cơ hội gặp lại thì khó mà nói. Triệu Tiểu Ngũ không biết, khi hắn rời Thảo Nguyên, đã nhìn thấy Thảo Nguyên trên có Cuồng Giả và Trương Dương. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hai người trong khoảng thời gian này, ngủ đều là ở lều trại giản dị. Cái lều trại giản dị này cũng thật sự giản dị, mấy cây hơi dài, cành cây đang lên, bên trên phủ gia thú. Đã sớm biết rằng ra đi săn sẽ cần một đoạn thời gian, hai người tự nhiên chuẩn bị sẵn sàng. Giản lược dựng xong lều trại, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên phát hiện mã đàn có chút kỳ quái. Hắn vỗ vai Bác Teo, nói. Bác Teo, ngươi có cảm thấy mã đàn hôm nay có chút không bình thường không? Bác Teo xoa xoa đôi mắt có ghèn, híp mắt nhìn lại mã đàn. Mã đàn im lặng, không ăn cỏ, không hoạt động, cứ đứng lặng yên như vậy. Hắn còn chưa phản ứng kịp, biểu môi, nói. Không có vấn đề gì đâu, mã thường cũng im lặng đợi thôi. Đột nhiên bác Teo dừng lại, cuối cùng ý thức được có chỗ không đúng. Mã là động vật, bình thường không thể yên tĩnh như vậy. Chúng ngủ cũng đứng, trời sáng rồi, làm sao có thể đứng im bất động ở đó. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra. Không đếm xỉa đến nguồn nước rửa mặt, Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo ngồi trên lều trại, chăm chú nhìn mã đàn. Một lúc nhìn chằm chằm, kéo dài đến một giờ. Khi mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất, trong mã đàn bỗng nhiên các con mã đồng loạt hí vang. Tiếng hí dài không ngớt, ê hí lục lục, ê làm phiến thảo nguyên trở nên ồn ào náo động. Mã đàn kêu khoảng 10 phút tả hữu. Chờ khi tiếng hí tạm dừng, trận nội chiến bắt đầu. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo kinh ngạc nhìn mã đàn xua đuổi các thành viên nhỏ tuổi hơn. Đó đều là những con mã con mới 2-3 tuổi, có con bị ngựa đầu lãnh đá, nhiều con bị đuổi theo cắn. Trong đó bận rộn nhất là thuần trắng mã con. Nó là con mã lớn nhất trong đàn, cũng là con ngựa mẹ tiểu thành niên nhiều nhất trong tộc. Nó không ngừng xua đuổi các ngựa mẹ tiểu thành niên mới, đuổi chúng ra ngoài, nhưng lại có con trộm chạy về. Triệu Tiểu Ngũ cùng ba Đặc Nhi, ngựa cái con, cũng nhìn và phản ứng. Mã đàn đang vào giai đoạn sinh sôi nảy nở quan trọng, chúng muốn thống nhất xua đuổi các ngựa mẹ tiểu trong tộc, rồi tranh giành các ngựa mẹ tiểu của tộc khác. Việc xua đuổi ngựa mẹ tiểu trong tộc là quan trọng nhất, và cũng tốn rất nhiều công sức của ngựa đầu lãnh. Xua đuổi qua lại, cuối cùng phải dùng tới lực mạnh mới dọa sợ được các ngựa mẹ tiểu đó. Bị đuổi ra ngoài, các ngựa mẹ tiểu tụ tập thành tốp 5-3 tại vùng trung tâm đất của mã đàn. Khi không còn ngựa mẹ tiểu nào phản hồi trong tộc, giai đoạn tiếp theo bắt đầu. Thuần trắng mã con là con ngựa đầu lãnh có thực lực nhất trong đàn, nó dẫn đầu hí vang một tiếng, rồi chạy vào trong đàn. Ngoại trừ các ngựa mẹ tiểu mới bị đuổi ra, nó dùng ánh mắt nhìn về phía các ngựa mẹ tiểu tộc khác. Đột nhiên, ánh mắt thuần trắng mã con sáng lên, nó nhìn thẳng về phía một con hoàng mỡ ngựa mẹ. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo theo ánh mắt nó nhìn lại, trong lòng vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười. Con thuần trắng mã con này coi trọng ngựa mẹ tiểu, nhưng bác Teo lại mới áp được một con hoàng mỡ ngựa mẹ cách đây 2 ngày. Bác Teo thấy vậy có chút không vui, lẩm bẩm. Hắn sao lại coi trọng nó vậy, ta cũng thích con hoàng mỡ đó. Bác Teo tuổi còn nhỏ, nói chuyện vẫn mang nét trẻ con. Triệu Tiểu Ngũ cũng cười, không trêu bác Teo. Con thuần trắng mã con coi trọng con hoàng mỡ, rồi lập tức chạy về phía nó. Chỉ thấy nó quay quanh hoàng mỡ ngựa mẹ không ngừng chuyển vòng, miệng cười rộng, bộ dáng rất buồn cười, không có vẻ oai phong. Quay vài vòng quanh hoàng mỡ ngựa mẹ, mã đàn lại truyền đến tiếng hí vang cao vút, sắc bén. Hí luật luật. Tiếng hí vang cao và sắc, nghe như một sức mạnh không chịu thua. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo cảm thấy cảnh tượng náo nhiệt, thích thú xem. Họ nghe tiếng hí, liền nhìn về phía mã đàn. Là đại thanh nhi mã kia. Triệu Tiểu Ngũ không kìm được hô lớn. Bác Teo theo ngón tay Triệu Tiểu Ngũ chỉ, cũng thấy đại thanh nhi mã. Hắn nói. Đại thanh nhi mã này muốn tranh giành với thuần trắng mã con, thật can đảm. Bác Teo nói với giọng hơi chế nhạo, rõ ràng không coi trọng đại thanh nhi mã. Hắn không biết chiến lực đại thanh nhi mã thế nào, nhưng biết sức chiến đấu của con mã kia, thuần trắng mã con. Đại thanh nhi mã hí vang, được coi là khai đầu tốt của đàn. Nó bước chậm đến bên hoàng mỡ ngựa mẹ, cẩn thận đối mặt với thuần trắng mã con. Thuần trắng mã con rất coi trọng đại thanh nhi mã, nhưng nghĩ rằng không thể tranh giành con hoàng mỡ với nó. Hai con ngựa như hổ rình mồi giằng co, hoàng mỡ ngựa mẹ cảm nhận nguy hiểm, cúi đầu chạy sang bên kia. Nhiều năm qua trong tộc, hoàng mỡ ngựa mẹ đã chứng kiến nhiều cảnh tượng như vậy. Nó biết giờ đến lượt nó. Không buồn, không đau khổ, không vui mừng, chỉ có sự cam chịu và ngây thơ. Hoàng mỡ ngựa mẹ vừa đi, giống như súng báo hiệu. Hai con mã tráng niên lập tức đứng thẳng. Chúng dùng móng trước thô bạo cào vào chân đối phương, đôi khi đánh lén vào ngực. Chưa dùng hết chiêu, đại thanh nhi mã đã lộ dấu hiệu thất bại. Không rõ do giữ sức hay lý do nào khác, đại thanh nhi mã vui vẻ nhận thua. Mã con nhận thua rất đơn giản, không cần nghi thức, chỉ cần rời khỏi chiến đấu. Đại thanh nhi mã rời đi. Thuần trắng mã con khí thế tăng mạnh. Nó ngẩng cao đầu, lần nữa chạy đến bên hoàng mỡ ngựa mẹ, tiếp tục quay vòng quanh. Mã đàn đều không dám cản. Có vẻ như mọi con mã đều sợ sức chiến đấu của thuần trắng mã con. Ở bên cạnh thuần trắng mã con, nó thuần phục hoàng mỡ ngựa mẹ như đem vào túi. Trong mã đàn, một mảng bóng đen thoáng hiện. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng đen ấy, thấy quen thuộc, không ai khác chính là Nhi Cái Bô. Hắn hiểu rõ tính tình Nhi Cái Bô, chính là kẻ gây chuyện thị phi. Nhi Cái Bô giờ đây đứng ra như thể đang cậy góc tường. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hơi đau đầu, nó đánh lại không lại nó cha, mà còn cố tình tìm đường chết. Muốn ngăn cũng đã muộn. Thuần trắng mã con nhìn chạy ra Nhi Cái Bô, ánh mắt không có tức giận như Triệu Tiểu Ngũ tưởng. Có vẻ như nó đã biết đứa con này sẽ bỏ đi, nên khoan dung. Nó bỏ hoàng mở ngựa mẹ, chạy về đàn. Kết quả này, Nhi Cái Bô trăm triệu không nghĩ tới. Nó vốn tưởng sẽ quyết đấu với cha mình, cuối cùng lại lâm vào cảnh xấu hổ. Mã đàn trung những con mã con nhìn hiện tại, bỗng sinh động lên. Triệu Tiểu Ngũ cùng Hắc Nhi Cái Bô, tự hồ bị nó cha cấp tính kế. Khả năng thuần trắng Nhi Mã đã sớm đoán chắc tính tình của chính mình con trai, liền chờ nó chạy ra đâu. Hiện tại, Hắc Nhi Cái Bô đứng ở giữa mã đàn, thiêu chiến với nhóm Nhi Mã chậm rãi đi tới. Tình hình trong lúc đó trở nên có chút hỗn loạn. Đây là một hồi đại loạn đấu, không có thuần trắng Nhi Mã trấn bãi, nhóm Nhi Mã trở nên làm càn. Chúng tùy ý tranh đấu, dùng chân đá, dùng răng cửa cắn xé. Hắc Nhi Cái Bô không hổ là thuần trắng Nhi Mã loại Nhi, liên tiếp cướp được vài con tiểu ngựa mẹ tốt nhất trong tộc đàn. Lúc sau, thuần trắng Nhi Mã tộc đàn lại ra tới mấy con tiểu ngựa đực. Chúng cùng Hắc Nhi Cái Bô giống nhau, cùng do đầu ngựa lãnh đạo tiến hành tranh đấu. Đây tự hồ là thuần trắng Nhi Mã đang khảo nghiệm mấy đứa con trai mình, nhưng kết quả làm nó có chút thất vọng. Đứa con trai kia, đứa nhất có thể khí nó, ngược lại đứa giống hắn nhất. Theo cạnh tranh ngày càng kịch liệt, thuần trắng Nhi Mã không thể không chính mình lên sân khấu. Ngày này, mã đàn tranh đấu không có đoạn ngừng. Mãi đến lúc mặt trời lặn, cuối cùng một con tiểu ngựa mẹ mới bị chia cắt xong. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện số lượng tiểu ngựa mẹ bị tranh đoạt và số lượng con gái bị đuổi ra đi không khác biệt nhiều. Đó là nhóm đầu ngựa lãnh đạo tộc đàn cướp được tiểu ngựa mẹ, kéo dài hy vọng của tộc đàn. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo nằm ở lều trại đơn giản, cả hai đều không nói chuyện. Ngày mai sáng sớm trời trong xanh, Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo liền phải hồi ngạch luân thảo nguyên mùa đông tiểu đồng cỏ. Lúc này, mùa đông tiểu đồng cỏ đã không còn người. Hai người vừa tới thời điểm du săn, liền nghe nói các mục dân muốn chuyển tràng. Mùa xuân, thảo nguyên trên cỏ đã mọc để nuôi súc vật. Mùa đông, đồng cỏ cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, chỉ có như vậy đến mùa đông mới trở thành cảng an toàn cho mục dân. Triệu Tiểu Ngũ còn nhớ rõ mình thiếu lão ba đồ, một kiện hoàng gia dê áo khoác. Thời gian dài như vậy, hắn đều chưa làm xong cho hắn. Hắn nghĩ, ngày mai trở về vừa tiện đường đi xem hiền giả bọn họ cái kia mùa đông đồng cỏ. Cấp hiền giả cùng lão ba đồ cáo biệt, coi như là đến nơi đến chốn. Ở trung tâm mã đàn, hai người đều có tâm sự ngủ nghỉ. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo liền nghe mã đàn động tĩnh. Hai người chạy nhanh lên, ra tới lều trại nhỏ thì nhìn thấy mã đàn ở phân gia. Quậy với nhau mông cổ mã, từng người do đầu ngựa lãnh đạo, tụ thành từng tiểu đoàn. Mã đàn, làm gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được lẩm bẩm hỏi. Bác Teo cũng không trả lời được, vì hắn cũng không biết mã đàn đang làm gì. Mãi đến khi mã đàn từng người tản ra, chạy về các hướng khác nhau. Triệu Tiểu Ngũ và bác Teo mới nhận ra mã đàn cũng phải đi. Chúng tụ lại là để xua đuổi tiểu ngựa mẹ nhà mình, tranh cãi đoạt lấy ngựa mẹ khác. Hiện tại mục đích đã đạt, chúng lại bắt đầu hoang dã trên thảo nguyên. Đại Hắc Nhi Cái Bô chậm rãi đi tới bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Có thể thấy nó tâm trạng cũng không tốt. Triệu Tiểu Ngũ đến vuốt ve đầu to của nó. Chỉ một hồi, trước đó còn đầy cỏ, giờ chỉ còn từng đống cứt ngựa. Mã đàn biến thành từng luồng thổ long, thổi quét về bốn phương tám hướng. Triệu Tiểu Ngũ cùng bác Teo nhìn mã đàn chạy đi phương hướng xa, sửng sốt trong chốc lát mới trở về lều trại. Bác Teo, chúng ta cũng thu thập thôi. Trên đường trở về, ta muốn đi xem hiền giả bọn họ, không biết họ còn ở đây, nguyên lai cái kia đồng cỏ không. Bác Teo trầm mặt gật đầu, nhìn mã đàn đường ai nấy đi, tự hồ muốn cùng Triệu Tiểu Ngũ phân biệt thời điểm. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bác Teo khác thường, nhưng không biết nên nói gì. Thiên hạ không phải yến hội, thảo nguyên cũng không phải nhà mình. Có thể nhanh thu thập thứ tốt, bỏ vào bát giới lôi kéo trên xe. Theo Thái Dương phân rõ phương hướng, họ cưỡi ngựa, mang theo cậu giúp cùng bát giới, đại cùng, một đường hướng đông bắc đi. Phía đông bắc là hướng hồi ngạch luân thảo nguyên. Từ sáng đến tối, đi khoảng một ngày, cuối cùng tiến vào địa giới ngạch luân thảo nguyên. Tới nơi, Bác Teo và Triệu Tiểu Ngũ đều cảm thấy quen thuộc. Đặc biệt là họ lại đi rồi trong chốc lát, đến câu Hoàng Dương tuyết qua tử nơi đó. Hiện tại tuyết đã hóa hết, vẫn là một mảnh lầy lội. Nhìn từ ngoài, bên trong vẫn còn Hoàng Dương thi cốt. Chắc là không bị Hắc Lang Vương bầy sói ăn sạch, tuyết tan lộ ra. Triệu Tiểu Ngũ cưỡi nhi cái bô, bôn thượng đón gió sườn núi. Phía trước là một vòng lớn Hoàng Dương. Bây giờ còn có không ít hoàng gia dê, gửi trong không gian của hắn. Những hoàng gia dê đó, Triệu Tiểu Ngũ không tính bán. Chỉ đưa một ít cho bạn bè thân thích, còn lại lưu lại dùng, sau này mua thứ tốt cũng không có chỗ nào bán. Ở đón gió sườn núi đãi một lát, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng về đồng cỏ doanh địa nơi hiền giả bọn họ. Bác Teo cưỡi ngựa theo phía sau, chạy một giờ mới đến. Triệu Tiểu Ngũ bị xót bụng hơi đau, nhưng vẫn nói với Bác Teo. Nghe nói lúc này, làm sai nha chạy ra mồ hôi có lợi, giúp bọn họ thoát lão mau, trường tân mau. Bác Teo cũng biết đạo lý đó. Hai người trò chuyện, đi đến đồng cỏ doanh địa. Tới nơi, Triệu Tiểu Ngũ làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng không khỏi ôm chút may mắn. Hiện giờ, đồng cỏ trong doanh địa trống không, không còn gì. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trong lòng có chút trống vắng, rất muốn tìm hiền giả cùng lão ba đồ một phen. Nhưng mùa xuân các mục dân trở thành du mục. Họ đi theo dê bò, không có chỗ ở cố định. Thảo nguyên rộng lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm họ. Triệu Tiểu Ngũ thất vọng lắc đầu, muốn để ba đầu cậu giúp tìm hiền giả, nhưng trong tay không có đồ vật của hiền giả. Thời gian không cho phép, hắn chậm rãi tìm kiếm hiền giả. Triệu Tiểu Ngũ lấy ra giấy bút, viết một phong cáo biệt tin. Hắn đưa tin cho đại cùng, cột vào đùi nó. Đại cùng, giúp ta tìm hiền giả cùng lão ba đồ, giao tin cho họ. Ta sẽ ở mùa đông tiểu đồng cỏ chờ ngươi, hai ngày thời gian, nếu không tìm được thì trở về. Đại cùng hiểu ý, kêu một tiếng, vẫy cánh bay lên không trung. Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo đổi phương hướng, bắt đầu đi hướng mùa đông tiểu đồng cỏ. Đoạn đường khoảng cách không dùng hết một ngày, hai người không sốt ruột. Đến tối không thấy người, họ dừng lại nhóm lửa nấu cơm. Ở đây chuột hoạn nhiều, muốn so với mùa đông tiểu đồng cỏ thì còn lợi hại. Triệu Tiểu Ngũ không cần lo cậu ban thức ăn, trực tiếp sai cậu giúp đi săn chuột hoang linh tinh. Ba đầu cậu mang theo từng tiểu đội, chạy ra ngoài. Chỉ còn Hắc Gió Xoáy ngồi xổm bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Đảo không phải nói cậu giúp cô lập Hắc Gió Xoáy, ba con đầu cậu mượn sức nó đều không kịp đâu. Hiện tại đầu cậu có ba con, Bạch Long cũng đã lớn lên. Chúng nó trong đó ẩn có một loại cạnh tranh sức mạnh, trong đó thực lực mạnh nhất vẫn là Đại Lăng này một đội. Rốt cuộc Đại Lăng làm đầu cẩu sớm nhất, ban đầu đại chó săn nhóm đều là nó tiểu đệ. Thực lực xếp thứ hai chính là Bạch Long, Bạch Long hiện tại trưởng thành, tâm tính cũng trầm ổn. Nhưng nó thủ hạ chó săn vẫn còn thiếu, trừ bỏ thân huynh đệ giống nhau Hắc Long bên ngoài. Chân chính kiên trì đi theo nó, chính là bồi nó cùng nhau lớn lên bốn con chó săn. Một con Lang Thanh, một con Lai Châu Hồng, còn có hai con sói đen khuyển. Còn có hai con tiểu sói con, Triệu Tiểu Ngũ đã sớm phát hiện, nhưng vẫn luôn không nói. Bạch Long không biết từ đâu quải tới hai con sói con, trộn nuôi dưỡng trong cẩu trong bang. Hai con sói con này, ước chừng hơn 4 tháng tuổi, hình thể lớn đáng sợ. Triệu Tiểu Ngũ biết, đây chính là Thảo Nguyên Lang Ấu Tể chính thức. Về lai lịch của hai con tiểu sói này, Triệu Tiểu Ngũ đánh giá, hẳn là từ Hắc Lang Vương trong bầy sói mang ra. Họ ở Thác Tử Sơn gặp qua Hắc Lang Vương, sau đó cẩu trong bang liền nhiều thêm hai con sói con. Hắc Lang Vương có bầy sói sói con không ít, nhiều đều là cô Nhi Lang. Hắn thậm chí cảm thấy hai con sói con này, khả năng chính là con của vài con sói con trung cấp của Hắc Lang Vương kia. Triệu Tiểu Ngũ không có khế ước với hai con sói con này, chúng bị Bạch Long quản rất nghiêm. Còn chuyên môn giao cho Hắc Long mang theo chúng. Hắc Long đối với hai con đồng loại này đặc biệt yêu thích. Lúc nào cũng che chở chúng, không cho cậu giúp bắt nạt chúng. Rốt cuộc không bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước quá, cẩu trong bang chó săn nhóm đều có thể cảm nhận được. Trong mắt chúng, không bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước, liền không coi như đồng bạn. Bạch Long đội ngũ không ngừng mở rộng. Ngoài Hắc Long và bốn con lớn từ nhỏ đến đại chó săn, cùng hai con sói con, còn có hồ ly nữa. Trong nhà có năm con tiểu hồ ly, cũng là từ nhỏ đi theo Bạch Long cùng lớn lên. Lúc ấy Bạch Long không thiếu che chở năm con tiểu hồ ly. Trong đầu cẩu, thực lực nhỏ nhất chính là đại hoa cẩu. Nó thật sự giúp đỡ, chỉ có đại thanh cẩu một con. Đại hoa cẩu rất thông minh, nó biết so với Đại Lăng và Bạch Long, nó đều không quá xuất sắc. Cho nên từ khi Triệu Tiểu Ngũ đem ba con thảo nguyên tiểu tế cẩu ôm về, hắn luôn tận tâm chăm sóc. Ba con thảo nguyên tiểu tế cẩu đều không bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước. Chúng luôn chiếu cố đại hoa cẩu rất thân thiết, đồng thời đi theo nó chạy phía sau. Ngoài ra, đại hoa cẩu còn luôn lấy lòng Bát Giới và Hắc Gió Xoáy. Hắc Gió Xoáy thực lực không thể nghi ngờ, là cẩu trong bang tối cao tồn tại. Chỉ cần Hắc Gió Xoáy gia nhập đại hoa cẩu tiểu đội, thực lực đại hoa cẩu lập tức mạnh lên một mảng lớn. Nhưng Hắc Gió Xoáy dường như có chút trì độn, đối với ai cũng hờ hững. Chỉ riêng trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, chủ nhân của nó, giống như một con cẩu bình thường. Triệu Tiểu Ngũ để mắt hết thảy, cũng không quản chúng. Lúc này, cả nhóm cẩu giúp đều ra ngoài săn thú và chuột hoang. Chỉ có Hắc Gió Xoáy bồi ở bên Triệu Tiểu Ngũ, hắn một tay vuốt ve Hắc Gió Xoáy cái đầu cực lớn, một bên phát ngốc. Ngày hôm sau vào giữa trưa, Triệu Tiểu Ngũ cùng Bác Teo về tới mùa đông tiểu đồng cỏ này. Nguyên bản có chút náo nhiệt của đồng cỏ doanh trại, giờ chỉ còn lại lẻ loi hai cái nhà bạc. Họ vừa đến, mấy con cẩu ngoài nhà bạc liền kêu lên. Là Lão Quách cùng Lão Nghiêm cùng bọn cẩu của họ, những con cẩu này không biết may mắn hay thực lực mà đến giờ chưa tổn thất con nào. Đi thảo nguyên lâu như vậy, vẫn còn nguyên vẹn. Điều này cũng liên quan không nhỏ đến mối quan hệ của Lão Quách và Lão Nghiêm với dân chăn nuôi. Lần đánh lớn nhất một hồi trượng chính là lần đầu tiên ở Thiên Tán Tràng gần đó đánh bầy sói. Bầy sói đó mới chỉ có 20-30 con, lại có Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Vương, nên căn bản không gây áp lực. Nếu họ giống Triệu Tiểu Ngũ, tham gia nhiều trận chiến cùng sói, phỏng chừng thủ hạ cẩu cũng không tránh khỏi tổn thất. Nghe tiếng cẩu kêu, người trong lều trại đi ra. Là Cao Phó Cục trưởng cùng Lão Quách, Lão Nghiêm ba người. Vừa thấy họ trở về, Cao Phó Cục trưởng liền vội vàng nói. Ai u, hai người các ngươi cuối cùng cũng trở lại. Chúng ta đợi các ngươi hai ngày, nếu không đi liền sẽ không kịp. Cao Phó Cục trưởng mặt sốt ruột, không giống là mộ. Hắn vừa nói vừa duỗi tay túm lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, muốn kéo hắn vào nhà bạc. Bên cạnh còn có Bác Teo, hắn không thể bỏ mặc. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Cao Cục, dân chăn nuôi đồng cỏ đều đi mùa xuân mục trường sao? Kia Bác Teo, hẳn là đi tìm A Ba và Ngạch Cát. Bác Teo há miệng thở dốc. Vừa định nói gì thì bị Cao Phó Cục trưởng nói trước. Bác Teo A Ba cùng Ngạch Cát đã cùng đại bộ đội đi rồi, họ cách đây không xa, Bác Teo chắc chắn biết. Cao Phó Cục trưởng nói xong liền nhìn về phía Bác Teo. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhìn về phía A Đặc Nhĩ, muốn xem hắn có biết vị trí hay không. Bác Teo gật đầu, nhẹ giọng nói. Ta biết nơi đó, mỗi năm mùa xuân đều đến đó chăn thả. Nơi đồng cỏ mùa đông của chúng ta không xa lắm. Cử ngựa cũng chỉ mất 2 giờ. Nghe lời này, Triệu Tiểu Ngũ mới yên tâm bước xuống. Tiểu Ngũ, đồ đạc của ngươi đều ở trên xe lặt lặt đâu. Nhanh lên thu thập, hôm nay chúng ta đi đuổi tới Trác Lỗ Đặc Kỳ. Cao Phó Cục trưởng mặt sốt ruột thúc giục. Ý hắn là muốn đi ngay. Triệu Tiểu Ngũ không quá yên tâm Bác Teo, muốn đưa Bác Teo đến một trường rồi mới thu thập đồ đạc. Bác Teo không đồng ý, giờ đã không kìm được khóc. A Hợi, ngươi thu thập đồ đi. Ta đưa ngươi, ta đưa ngươi. Bác Teo nước mắt đầm đì nói. Triệu Tiểu Ngũ hốc mắt cũng đỏ, ở chung lâu như vậy, hắn cũng rất lưu luyến Bác Teo. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, vỗ vai Bác Teo nói. Khóc gì, nam tử hán đại trượng phu. Sau này có cơ hội ngươi đến Ký Tỉnh nhớ tìm ta, lấy địa chỉ ta cho. Chờ ta có cơ hội, sẽ trở về thăm ngươi cùng hiền giả bọn họ. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu thu thập đồ đạc. Trên xe lặt lặt kéo một ít da lông, Triệu Tiểu Ngũ đưa hết cho Bác Teo. Cảnh này khiến Lão Quách và Lão Nghiêm đỏ mắt. Họ không hiểu tại sao Triệu Tiểu Ngũ lại đưa đồ tốt như vậy cho dân chăn nuôi đã ở chung mấy tháng, mà không tiễn họ. Phần lớn đồ tốt đều gửi trong không gian của hắn. Đồ da lông trên xe lặt lặt đều là da lông dùng cho các lều trại nhỏ, chủ yếu là da dê vàng, có vài tấm da sói làm lót. Bác Teo chỉ biết khóc, không thèm xem Triệu Tiểu Ngũ đưa gì cho mình. Triệu Tiểu Ngũ thả bác giới ra, thay cho bác Teo kéo tiểu ngựa mẹ lôi kéo xe lặt lặt. Bác Teo, đừng khóc, khẩu súng này ngươi giữ kỹ, còn có hai hộp đạn cuối cùng này ngươi cầm. Triệu Tiểu Ngũ từ túi sách lấy ra hai hộp đạn. Thực ra là lấy từ không gian ra, dùng túi sách làm che giấu. Hai người lưu luyến chia tay, Cao Phó Cục Trưởng, Lão Quách, Lão Nghiêm bọn họ đã lấy hết hành lý ra. Mỗi người đều có bao lớn bao nhỏ, vừa nhìn đã thấy trên thảo nguyên không thiếu chỗ tốt để cất giữ. Họ mang theo đồ vật, không cần Triệu Tiểu Ngũ xem cũng biết là gì. Đó là mấy tháng tích góp được da, da sói, da hạng thác, da hồ ly, da hoàng dê linh tinh. Hành lý của Cao Phó Cục Trưởng cũng không ít, Triệu Tiểu Ngũ liền đưa cho hắn khá nhiều da lông, phần lớn là da hoàng dê, có mấy chục tấm. Nhiều như vậy hành lý, nếu họ muốn tự mình cõng đi, chắc chắn không thể được. Lúc này, Cao Phó Cục Trưởng từ phía sau nhà bạc dắt ra một chiếc xe lặt lặt. Chiếc xe không nhỏ, đủ để chứa bốn cái hành lý của họ. Thực ra phần lớn hành lý là của ba người họ, Triệu Tiểu Ngũ không chiếm nhiều chỗ lắm. Ngoài mấy thứ mà hắn mới đến đã giấu đi để tránh người khác phát hiện, hắn chỉ tìm miếng vải để bao lại mấy khối da. Theo lý thuyết, Triệu Tiểu Ngũ đánh lang không ít, đánh hạng thác và hoàng dương càng là vô số kể. Cao Phó Cục Trưởng cùng Lão Quách, Lão Nghiêm ba người cũng không biết Triệu Tiểu Ngũ thực sự có bao nhiêu da lông. Họ chỉ cảm thấy năng lực của Triệu Tiểu Ngũ rất mạnh, phôi da thô chắc chắn không kém họ. Hiện tại hắn mặc trên người da lông ít như vậy, nhưng không khiến cho Cao Phó Cục Trưởng cùng Lão Quách, Lão Nghiêm nghi ngờ. Một là vì Triệu Tiểu Ngũ vừa mới cấp cho bác Teo một ít da lông. Hai là vì Triệu Tiểu Ngũ thường để lại ấn tượng cho người khác rằng hắn rất hào phóng, những da lông đó chắc chắn đã tặng hết cho người khác rồi. Không ngờ, Triệu Tiểu Ngũ chỉ đưa ra một phần lẻ nhỏ thôi. Phần lớn da lông của hắn đều gửi ở không gian trung gian. Bác Teo nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng ba người kia, vội vàng cưỡi xe lặt lặt trên con ngựa mẹ, hướng về phía Trác Lỗ Đặc Kỳ đi. Triệu Tiểu Ngũ liên tục quay đầu ra hiệu cho bác Teo trở về. Bác Teo vội cưỡi ngựa mẹ kéo xe lặt lặt, ước chừng đi khoảng 10 dặm mới chịu dừng lại, không đi tiếp nữa. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đi Trác Lỗ Đặc Kỳ vì hai lý do. Một là để đưa họ về lấy ngựa, rồi ngồi xe đi Triết Mộc Minh bắt tàu hỏa. Hai là Cao Phó Cục Trưởng muốn đem sự việc này báo cáo công đạo lên Tư Kỳ Trường và Vương Thư Ký. Đến Trác Lỗ Đặc Kỳ, họ đi mãi đến trời tối mới tới nơi. Trong huyện Trác Lỗ Đặc Kỳ chỉ có mấy ánh đèn mờ mờ còn sáng. Cao Phó Cục Trưởng đã từng vài lần đến Trác Lỗ Đặc Kỳ làm công địa phương. Lần này, hắn ngựa quen đường cũ lại đây, thẳng đến Vương Thư Ký văn phòng. Văn phòng Vương Thư Ký vẫn còn sáng đèn, chắc là đang chờ họ. Nhìn thấy Cao Phó Cục Trưởng bọn họ tới, Vương Thư Ký nhiệt tình đón ra. Ai u, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Ta đợi các ngươi cả mấy ngày. Vương Thư Ký vừa nói vừa bắt tay từng người. Lãnh đạo cấp trên đã ra lệnh, chỉ cần các ngươi vừa đến là có thể sắp xếp cho các ngươi về. Hôm nay đã muộn rồi, sáng mai sẽ sắp xếp cho các ngươi đi tàu hỏa. Vương Thư Ký nói xong những chuyện quan trọng, cuối cùng hỏi họ có ăn cơm chưa? Các ngươi chưa ăn cơm mà. Đi đi, cùng ta đến thực đường. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ cứ như vậy nghỉ ngơi cả đêm ở Trác Lỗ Đặc Kỳ. Sáng sớm hôm sau, họ ngồi tàu hỏa ở hồi ký tỉnh ga. Nhân viên Trác Lỗ Đặc Kỳ còn muốn Triệu Tiểu Ngũ lưu lại con ngựa hoang. Triệu Tiểu Ngũ nói con ngựa hoang không phải của công, không phải tài sản của công ty. Không biết nhân viên đó là tham lam muốn giữ con ngựa hay không tin con ngựa là ngựa hoang. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ nóng nảy chỉ vào mũi họ mắng to một trận. Cao Phó Cục Trưởng đối với thái độ nhân viên công tác rất không hài lòng. Hắn nghĩ thầm. Dù sao cũng là nhà nước nuôi ngựa, Triệu Tiểu Ngũ làm được nhiều việc như vậy, sao lại cần một con ngựa? Hắn không nhịn được mắng mấy nhân viên công tác, nói thật nhiều về công lao của Triệu Tiểu Ngũ. Trong xe lửa hồi ký tỉnh, họ vẫn đơn độc chiếm một hàng hóa theo mùa vận thùng xe. Con ngựa hoang thường hay phát ra tiếng phì phì trong mũi, tỏ vẻ không thích cảnh giam cầm. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, vừa an ủi ngựa vừa tính toán thời gian về đến nhà Nhật Tử. Họ còn nửa ngày thời gian, có thể tới ký tỉnh cửa đá thị. Đột nhiên trong xe, Lão Nghiêm mở miệng nói chuyện. Hắn nói một cách tùy tiện. Cao phó cục trưởng, lần này chúng ta ở Thảo Nguyên lâu như vậy, tiền lương và khen thưởng sẽ được cấp ở cửa đá thì sao? Cao phó cục trưởng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được liền mở mắt. Hắn suy nghĩ rồi nói. Chúng ta ra ngoài 5, 6 tháng, tiền lương và khen thưởng sẽ có khoảng gần 1.000 đồng tiền. Nói thật, ta rất tâm phục khẩu phục các ngươi. Cao phó cục trưởng nói, rồi cho lão Quách và lão Nghiêm thuốc an thần. Hai người phấn khởi cười ha hả, không hề để ý cao phó cục trưởng có vẻ như trào phúng. Trên đường đi, họ đi rất thuận lợi. Đến cửa đá thị vào khoảng 3 giờ chiều. Họ mới từ thùng xe xuống thì có nhiều người đến đón tiếp, bốn người đều cảm thấy được sự ưu ái. Cao phó cục trưởng nhìn người lãnh đạo trực tiếp trước mặt, không nhịn được cười nói. Cục trưởng, ông cũng đến rồi. Lâm Nghiệp cục trưởng vỗ vai cao phó cục trưởng động viên. Lão Cao à, ông giờ cũng có tiếng rồi. Cấp trên lãnh đạo đưa ra nhiều ý kiến tốt, còn nhắc đến Triệu Tiểu Ngũ, nói chuyện đánh lan cậu ta là quá tuyệt vời. Đúng rồi, người nào là Triệu Tiểu Ngũ? Lâm Nghiệp cục trưởng nói xong, liền nhìn ba người bọn họ. Lão Quách và lão Nghi mặt đỏ bừng, sau đó bước tới, dẫn Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện. Triệu Tiểu Ngũ cũng nghe thấy hai vị cục trưởng nói chuyện. Hắn hơi ngượng ngùng nói. Cục trưởng, chào ông, tôi là Triệu Tiểu Ngũ, cảm ơn ông quá khen. Triệu Tiểu Ngũ không kiêu ngạo, thái độ rất khiêm tốn, tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu. Lâm Nghiệp cục trưởng mỉm cười tiến tới bắt tay Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Triệu đồng chí, sự tích của cậu ta đã nghe ở ký tỉnh. Hiện giờ nhìn thấy thật đúng là anh hùng thiếu niên. Triệu Tiểu Ngũ khiêm tốn, những chuyện trước đó đều bị thổi phồng lên. Lâm Nghiệp cục trưởng là người hiểu rõ sự tình bên trong. Mỗi lần cao phó cục trưởng báo công lao, hắn đều là người đầu tiên nghe. Đối với thái độ khiêm tốn của Triệu Tiểu Ngũ, hắn cũng không nói gì thêm. Họ dẫn bọn họ ra ga tàu hỏa, mang theo chó săn, lợn rừng và ngựa đều lên xe, thẳng đến cửa đá thị Lâm Nghiệp cục. Buổi tối, cửa đá thị Lâm Nghiệp cục theo tỉnh sai khiến, chuyên môn tổ chức tiệc khánh công cho bốn người họ. Địa điểm là ở thực đường của cán bộ công nhân viên Lâm Nghiệp cục. Tiền lương và thưởng được phát xuống, mọi người đều ngạc nhiên. Lão Quách và lão Nghiêm nhận được số tiền giống nhau, mỗi người 900 đồng tiền. Tiền của Triệu Tiểu Ngũ nhiều hơn họ rất nhiều, khoảng 3.000 đồng tiền. Có thể vì sợ lão Quách và lão Nghiêm dị nghị, lúc phát tiền còn công khai nói về công lao của họ. Nghe Triệu Tiểu Ngũ làm những việc trên Thảo Nguyên, lão Quách và lão Nghiêm liền thành thật. Bản thân tỉnh lãnh đạo vốn dĩ còn muốn đưa bọn họ đi Thảo Nguyên, cùng ba thợ săn ăn cơm. Sau đó lại xảy ra một chút sự việc, lãnh đạo đến không được. Lão Quách thất vọng vô cùng, dường như bỏ lỡ một cơ hội thay đổi vận mệnh. So với lão Quách, đầu trọc lão Nghiêm thì thản nhiên hơn nhiều, căn bản không để ý mấy chuyện này. Hắn nghe nói tỉnh lãnh đạo vì việc đột xuất không đến được, nên ồn ào một lúc rồi phải về nhà. Triệu Tiểu Ngũ nghe được lời đầu trọc lão Nghiêm nói, trong lòng vừa động. Dù có tỉnh lãnh đạo hay không, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Từ lúc xuyên qua linh hồn có hệ thống đi săn, Triệu Tiểu Ngũ đã lên kế hoạch cho cả đời mình. Hắn thích đi săn, thích động vật, có thể đi săn thì sẽ đi. Không đi săn được thì hắn sẽ làm việc nuôi dưỡng các loài đặc chủng trong núi sâu. Tin tưởng có hệ thống tồn tại, hắn chắc chắn có thể làm được những điều phi thường. Chính vì có sự tự tin này, Triệu Tiểu Ngũ khi cùng những người lãnh đạo chung sống cũng không cảm thấy áp lực gì. Còn về cao phó cục trưởng thì đây là việc bình thường, người ta lui tới qua lại. Hắn cũng không cổ hủ, dù là huyện quan hay hiện quản đạo lý cũng đều hiểu rõ. Lúc đó trên Thảo Nguyên, cao phó cục trưởng dẫn bọn họ đi, tất nhiên muốn thiết lập quan hệ tốt với hắn. Triệu Tiểu Ngũ trước đó cùng đầu trọc lão Nghiêm bàn bạc, cuối cùng mới cùng lão Quách nói. Lãnh đạo cũng không đến được, chúng ta về nhà đi. Lãnh đạo đến không được, lão Quách tuy thất vọng nhưng cũng đành bất lực. Triệu Tiểu Ngũ và đầu trọc lão Nghiêm đều đồng ý, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý xuống dưới. Thời gian dài không về nhà, ba người đều rất nhớ nhà. Đầu trọc lão Nghiêm gãi đầu trọc, cười hắc hắc nói. Tiểu Ngũ, lời này ta nghĩ nên để ngươi nói. Ta miệng hơi cứng, không tiện nói, ngươi với cao phó cục trưởng quan hệ tốt, ngươi đi nói với hắn đi. Ba người đều xác định không thể tiếp đón thì thôi, huống hồ còn muốn nhờ Lâm Nghiệp cục lái xe đưa đi. Thời đó 50, không có xe taxi, muốn từ cửa đá thị trở về từng người thành thị cũng không phải chuyện đơn giản. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng lo lắng, liền đồng ý rồi xuống dưới. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Lão Quách và đầu trọc Lão Nghiêm, rồi quay đầu đi tìm Cao Phó Cục trưởng. Hiện tại đều trở lại cửa đá thị Lâm Nghiệp Cục, cách xưng hô cũng nên sửa lại. Triệu Tiểu Ngũ không còn gọi Cao Phó Cục trưởng là Cao Cục như trên Thảo Nguyên, mà quy củ gọi là Cao Phó Cục trưởng. Chỉ thấy hắn cười đứng trước mặt Cao Phó Cục trưởng, trên mặt đầy vẻ ấm áp. Cao Phó Cục trưởng, nghe nói tỉnh lãnh đạo đến không được. Chúng tôi ba người đã bàn rồi, quyết định về nhà thôi. Thời gian dài không về nhà, đã sớm rất nhớ rồi. Triệu Tiểu Ngũ nói hết lời trong suốt hành trình. Cao Phó Cục trưởng tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ đến hỏi chuyện lãnh đạo, không ngờ là xin phép từ chức. Điều này làm Cao Phó Cục trưởng trong chốc lát sững sờ. Một lúc lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt khó xử nói. Chuyện này tôi cũng không quyết định được, vậy tôi sẽ hỏi Cục trưởng. Cục trưởng nói các anh có thể về rồi, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị xe, đưa các anh về. Cao Phó Cục trưởng nói xong, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, khuyên hắn tạm đừng nóng vội. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười với Cao Phó Cục trưởng, không nói gì thêm, quay về nơi nghỉ ngơi. Về Cao Phó Cục trưởng, Triệu Tiểu Ngũ đánh giá hắn không tồi. Hắn là người có năng lực, thông minh, không chừng ngày nào đó sẽ thăng chức cục trưởng. Phải nói Triệu Tiểu Ngũ có giác quan thứ 6 rất chuẩn xác. Không lâu sau, tương lai Cao Phó Cục trưởng dựa vào việc đưa Triệu Tiểu Ngũ bọn họ đi Thảo Nguyên lập công, được thăng chức làm cục trưởng yên ổn thị Lâm Nghiệp Cục. Đó là chuyện sau này Triệu Tiểu Ngũ mới biết. Khi Triệu Tiểu Ngũ trở về, đầu trọc Lão Nghiêm sốt ruột không chờ nổi đã chạy đến. Hắn mắng răng vàng khè, mặt cười nói. Thế nào? Cao Phó Cục trưởng đồng ý rồi sao? Lão Quách cũng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, rõ ràng muốn biết tin tức. Hắn cũng nghĩ nếu đã quyết định đi thì phải lo việc về nhà. Triệu Tiểu Ngũ thuật lại lời Cao Phó Cục trưởng từ đầu đến cuối. Biết rằng vẫn phải xin chỉ thị trên thượng cấp, hai người có chút sốt ruột. Triệu Tiểu Ngũ an ủi họ, nói đừng vội. Cao Phó Cục trưởng nhanh chóng chuẩn bị, muốn bọn họ tưởng tượng kỹ càng. Qua 2 tiếng đồng hồ, hắn đến nơi nghỉ của Triệu Tiểu Ngũ bọn họ. Vào cửa nhìn thấy ba người nằm trên giường ngủ, hắn không nhịn được khụ khụ một tiếng. Khụ khụ. Ồ! Cao Phó Cục trưởng, ngài đến rồi, mau ngồi xuống nghỉ đi. Lão Quách là người mở mắt trước, nhìn thấy Cao Phó Cục trưởng đến, vội vã giả vờ. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ và Lão Nghiêm cũng mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy đón tiếp Cao Phó Cục trưởng. Cao Phó Cục trưởng không ngồi xuống mà nói ngay tin tức mới hỏi được. Tôi xin chỉ thị Cục trưởng đồng ý cho các anh về nhà trước. Nếu sau này còn có việc cần phiền toái, chúng ta sẽ liên hệ lại. Cao Phó Cục trưởng vừa nói vừa lau mồ hôi, rõ ràng lúc trước đã bận nhiều chuyện. Triệu Tiểu Ngũ cảm tạ, nói. Đó là lẽ tự nhiên, chỉ cần quốc gia cần, chúng tôi không thể từ chối trách nhiệm. Ông cũng đã vất vả, không biết làm sao cảm ơn ông. Sau này có chuyện gì cứ tìm chúng tôi. Lời nói ấm lòng làm Cao Phó Cục trưởng cảm thấy không phí công sức. Hôm nay lãnh đạo không đến được, thật sự không có cách nào. Các anh cũng vất vả rồi, tôi mời các anh ăn bữa cơm, xong sẽ đưa về nhà. Ba người nhìn nhau, đồng ý rồi xuống dưới. Họ đến quán cơm quốc doanh trong cửa đá thị, Triệu Tiểu Ngũ vẫn khen Cao Phó Cục trưởng. Khen bọn họ ba người công lao, gọi Cao Phó Cục trưởng là lãnh đạo có cách. Cao Phó Cục trưởng hiểu Triệu Tiểu Ngũ đang khen mình, rất vui vẻ. Bản tính hắn vốn muốn đưa ba người về từng thành phố. Bị Triệu Tiểu Ngũ khen ngợi như vậy, hắn vui vẻ quyết định đưa ba người về nhà. Đôi khi, đi ngựa cũng khá tiện lợi. Quán cơm quốc doanh ở cửa đá thị quy mô không nhỏ. Cao Phó Cục trưởng hào phóng gọi nhiều món ăn, phối hợp rất vừa ý. 2 ngày nay Triệu Tiểu Ngũ ba người ăn uống rất ngon miệng. Ăn nửa năm toàn canh Thảo Nguyên, sắp quên hương vị quê nhà. Lão Nghiêm cũng ở cửa đá thị, ăn xong cơm quốc doanh, cảm xúc sâu sắc. Ăn cơm mà giới thiệu cho Triệu Tiểu Ngũ bọn họ về quê nhà. Ba người ăn rất nhanh, chắc là do nhớ nhà. Muốn ăn xong sớm về nhà, Cao Phó Cục trưởng cũng vậy. Ăn xong, 4 người trở về Lâm Nghiệp trong cục. Cao Phó Cục trưởng không để ý, về ngay phái xe đưa họ đi. Tài xế là thanh niên trẻ, không phải nhân viên chính thức của chính phủ. hắn nghe chuyện săn sói trên thảo nguyên, luôn hỏi thăm Triệu Tiểu Ngũ bọn họ. Ba người lười biếng không nói nhiều, hàm hồ lừa gạt. Lão Nghiêm đầu trọc là người rời nhà gần nhất, tài xế đi trước đưa hắn. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Quách vừa lúc cũng đi theo, lão Nghiêm về đến nhà sau rất cao hứng. Túm lại Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Quách, muốn lưu họ lại qua đêm. Hai người đều không chịu lưu lại, đều nghĩ sớm về nhà cho nhanh. Một phen lôi kéo qua đi, Triệu Tiểu Ngũ bọn họ lại lần nữa lên đường. Lần này tài xế là lái xe, đưa Triệu Tiểu Ngũ đi. So với lão Quách, Triệu Tiểu Ngũ ở thị trấn Yên An cách cửa đá thị tương đối gần. Triệu Tiểu Ngũ bọn họ ngồi trên xe con, trừ tài xế trẻ tuổi, thì còn thừa hai chỗ ngồi. Ở phía sau xe con, theo sau là hai chiếc xe tải lớn. Hai chiếc xe tải giải phóng này chuyên dùng để kéo chó săn và ngựa. Nhi cái bô và bát giới có kích thước rất lớn, chúng chiếm một chiếc xe tải lớn. Triệu Tiểu Ngũ, cậu giúp và lão Quách cậu tể ở một chiếc xe tải khác. Trên đường đi, lão Quách lén hỏi Triệu Tiểu Ngũ vì sao mang về tới hai con sói con. Hắn đã sớm biết không thể lừa được lão Quách và lão Nghiêm. Lão Nghiêm đầu trọc, tuy tùy ý nhưng lúc sau không hỏi gì, làm ra vẻ không biết gì. Triệu Tiểu Ngũ tưởng rằng lão Quách cũng sẽ như vậy, không ngờ hắn trên xe lại hỏi ra. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, nhỏ giọng cười nói. Ngươi cũng biết ta khá thích chó, trong bang ta còn không có chó săn, tính xem có thể tự mình tạo ra hai con chó săn không? Triệu Tiểu Ngũ lấy cớ này không được hay lắm, cũng chỉ là lý do thoái thác cho qua. Hắn không ngờ, lời nói ấy lại khiến lão Quách thật sự hứng thú. Nghe nói Triệu Tiểu Ngũ dùng để huấn luyện chó săn, biết thảo nguyên sói có bao nhiêu lợi hại, lão Quách lập tức hứng thú. Ai nha? Ta sao lại không nghĩ đến? Lão Quách thật sự vỗ đùi, tiếng vỗ đùi vang vang. Tài xế trẻ tuổi cũng không biết hai người nói thầm cái gì. Nhìn bộ dạng lão Quách, tưởng rằng bị làm sao. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ phản ứng của lão Quách, làm bộ mệt rã rời, rồi ngủ thiếp đi. Khi hắn mở mắt ra, xe đã chạy đến huyện Vạn Thành, Yên An thị. Triệu đồng chí, ngươi tỉnh chưa? Ta vừa định gọi ngươi, tới rồi huyện Vạn Thành, Yên An thị, xem tiếp theo đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ mình giả vờ ngủ, lại ngủ hơn 2 tiếng. Hắn duỗi người, nhìn vị trí hiện tại. Sau đó đưa tay phải hướng về phía tây một cái, nói. Hướng bên này đi, còn 3-4 km nữa, lộ bắc có một xưởng rượu quốc doanh, ta sẽ xuống xe ở đó. Nghe nói còn 3-4 km đường, tài xế tỉnh táo ngay. Cầm tay lái, hai chiếc xe tải giải phóng liền hướng tây mà đi. Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đi tìm Lý Hải. 3-4 km đường cũng chỉ vài phút là tới. Ba chiếc xe, một nhỏ hai lớn, dừng trước cửa xưởng rượu quốc doanh. Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu xuống xe, sau đó mở cửa sau xe tải, thả chó, ngựa và heo xuống. Cậu giúp nhảy xuống từ xe tải, khiến nhân viên bảo vệ xưởng rượu đều sửng sốt. Đặc biệt là lợn rừng bát giới cùng nhi cái bô từ chiếc xe tải khác xuống, kích thước khiến mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Đó là một biểu cảm như thấy ma quỷ, họ cũng không biết phải diễn tả sao. Phía trước, nhân viên bảo vệ kia không để ý đến họ. Hiện tại nhân viên bảo vệ xưởng rượu cũng không nhận ra Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cùng tài xế, lão Quách cáo biệt, rồi dẫn theo các thú cưng tiến vào cổng lớn xưởng rượu quốc doanh. Nhân viên bảo vệ tưởng họ muốn đánh sâu vào xưởng rượu. Họ hoảng hốt đóng chặt cửa lớn xưởng rượu, tay cầm nhiều vũ khí. Những vũ khí đó phần lớn là côn sắt linh tinh, không có thương. Triệu Tiểu Ngũ đi qua nhân viên bảo vệ, họ không nhìn thấy nhân viên bảo vệ cửa kia. Hắn không nhịn được cau mày, trong lòng cảm thấy phiền phức. Tưởng tượng đến việc lâu không gặp Lý Hải, hắn không nhịn được đi nhanh về phía trước. Bảo vệ xưởng rượu rất cảnh giác, thấy Triệu Tiểu Ngũ đi về phía trước, liền cảnh cáo. Đứng lại! Ngươi là ai? Vì sao lại đánh sâu vào xưởng rượu quốc doanh? Triệu Tiểu Ngũ dừng lại bước chân, không thể tin được, đưa tay chỉ mình. Cái gì? Ngươi nói ta đánh sâu vào xưởng rượu quốc doanh? Hắn kinh ngạc kêu lên, cảm thấy vô cùng vô lý. Đồng chí, ta không phải đánh sâu vào xưởng rượu. Ta tới tìm người, các người biết Lý Hải giám đốc có ở đây không? Ta là bạn hắn, lần này là chuyên môn tới tìm hắn. Triệu Tiểu Ngũ sợ lại sinh ra hiểu lầm, vội vàng nói rõ. Nghe nói hắn tới tìm người, lại là tìm giám đốc. Bảo vệ nhìn nhau, liếc mắt một cái. Một người đàn ông hơn 30 tuổi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ nhìn ngươi, cũng xứng làm bạn giám đốc sao? Ngươi mặc quần áo rách rưới thế kia, nhìn xem ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe trong lòng tức giận, mắt không khỏi rực lên. Đi săn lâu như vậy, giết vô số con mồi, sớm đã có một thân sát khí. Ở Thảo Nguyên, đối với sói lang hắn không biết đã giết bao nhiêu. Khi đang nói chuyện, người đột nhiên lạnh lùng lại. Hắn không nhịn được run lên, nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy kinh hãi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn, phảng phất thấy được một vệt máu đỏ trên người hắn. Xung quanh mấy người đó, khi bị Triệu Tiểu Ngũ nhìn, cũng thành thật hơn. Triệu Tiểu Ngũ ở Thảo Nguyên hơn nửa năm, râu tóc dài ra, già dặn hơn. Mặc hai bộ quần áo đều rách rưới, chỗ nọ chỗ kia bị động. Hắn ở Thảo Nguyên còn mặc áo lông thú, thứ đồ rất chắc chắn. Từ Thảo Nguyên về thành phố bằng xe lửa, hắn cũng đã thay đồ. Tuy quần áo rách tả tơi, nhưng trong lòng hắn rất vui. Ở cửa đá thị, vì muốn khen ngợi, ba người đã sửa tóc râu. Triệu Tiểu Ngũ không thích để râu, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Ánh mắt hắn thật sự quá đáng sợ, khiến nhân viên bảo vệ phải kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ thu liễm sát khí, nói với người dẫn đầu một câu. Đi tìm Lý Hải giám đốc, nói Triệu Tiểu Ngũ tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Cậu Giúp. Vừa rồi khi Triệu Tiểu Ngũ tức giận, Cậu Giúp đã bắt đầu bình tĩnh lại. Hắt gió xoáy đôi mắt cũng dần chuyển đỏ, Triệu Tiểu Ngũ an ủi nó có thể sẽ phát cuồng. Người dẫn đầu bảo vệ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, sợ hãi mà chạy vào trong. Mấy người từ xưởng rượu cũng vội vàng chạy ra. Lúc đầu không thấy Lý Hải. Chạy ra Lý Hải, thấy Triệu Tiểu Ngũ, chạy nhanh hơn nữa. Chưa kịp đến cửa lớn, đã nghe tiếng hắn mắng lớn. Con mẹ nó, còn không nhanh mở cửa. Đây là anh em ta, mau mở cửa. Lý Hải mắng lớn, là mấy bảo vệ khoa sợ hãi vội vàng mở cửa. Bọn họ cuối cùng cũng tin, cửa này thật sự là của người như vậy, thật sự nhận ra bọn họ là giám đốc. Quần áo của Triệu Tiểu Ngũ vốn không bẩn, chỉ là có vẻ bị rách. Lý Hải không hề có ý ghét bỏ. Chạy tới ôm lấy Triệu Tiểu Ngũ. Hắn một tay ôm Triệu Tiểu Ngũ, một tay vỗ mạnh lên vai hắn, trong miệng nói đầy kích động. Ngươi tiểu tử thúi này, vừa đi đã gần nửa năm, ta tưởng ngươi chết rồi. Lý Hải lúc này biểu hiện chân thành, hoàn toàn không giả vờ. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất trân trọng Lý Hải, nhìn thấy tình cảm chân thành của hắn, lòng cảm động. Hải ca, ta cũng rất nhớ ngươi. Chưa đợi hắn nói xong, Lý Hải đã túm lấy cánh tay Triệu Tiểu Ngũ kéo về phía xưởng rượu. Có vẻ như là muốn hảo hảo chiêu đãi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ dừng bước, không vội đi theo Lý Hải. Lý Hải thấy hắn không kéo được, vẻ mặt nghi hoặc quay đầu. Hắn không biết vì sao Tiểu Ngũ huynh đệ không đi theo mình. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xưởng rượu ngoài cửa, nơi có Cậu Giúp và Nhi Cái Bô, hơi bất đắc dĩ nói. Hải ca, nhà máy có người lo cho chúng nó không? Ta không thể rời đi chúng nó, sợ chúng nó gặp rắc rối. Lý Hải lúc này mới để ý đến tình hình bên ngoài cửa. Ở xưởng rượu ngoài có hơn 20 con chó săn, cùng với lợn rừng, ngựa và diều hâu. Ai trời ơi, đúng là trời cho. Huynh đệ, ngươi mang theo cả gia sản nữa kia đến đây rồi. Lý Hải ngạc nhiên nói. Hắn biết rõ Triệu Tiểu Ngũ, hiểu Cậu Giúp đối với hắn quan trọng thế nào. Triệu Tiểu Ngũ chỉ cười, không nói gì thêm. Có người chăm sóc, ngươi yên tâm mà đến đây đi. Vừa hay có kho hàng bỏ đi, trước kia làm cho chúng nó ở đó ủy khuất một chút. Lý Hải cười với Triệu Tiểu Ngũ rồi cùng hắn đi. Triệu Tiểu Ngũ nghe nói bên trong có người chăm sóc mới hô gọi Cậu Giúp. Hai con Nhi Cái Bô nghe tiếng chạy tới. Một con đầu to còn tựa vào cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, như muốn cưỡi lên người hắn. Triệu Tiểu Ngũ không để nó cưỡi lên, để Lý Hải làm thay. Hắn nhẹ nhàng đẩy con Nhi Cái Bô đầu to ra, để nó tự đi. Nhi Cái Bô bị chủ nhân từ chối, rõ ràng không vui, liên tiếp phì phì mũi. Lý Hải nhìn Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh con Nhi Cái Bô, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Con mã lớn này thật sự lớn thật. Lý Hải thầm thán phục. Xe hắn có, nhưng mã đẹp như vậy thì thật sự không có. Triệu Tiểu Ngũ thấy biểu cảm của Lý Hải, biết hắn đang nghĩ gì. Hắn chủ động kể cho Lý Hải nghe lai lịch của Nhi Cái Bô. Đặc biệt kể về phía trước, Khi ở Ô Lạp cái thảo nguyên nhìn đàn mã đại chiến, làm hắn hào hứng không thôi. Kể xong chuyện cũ, bọn họ đã đến kho hàng bỏ đi. Triệu Tiểu Ngũ vào kho kiểm tra, thấy bên trong cũng sạch sẽ, được quét dọn gọn gàng. Hắn chỉ vào bên trong kho, bảo cậu giúp, nhi cái bô và bát giới vào trong. Đại Cuồng không thích phong bế nơi đó, Triệu Tiểu Ngũ để nó đặt chân lên đỉnh kho hàng. Sắp xếp ổn thỏa hợp đồng với thú nhóm, Triệu Tiểu Ngũ cười với Lý Hải. Hải ca, vì ngươi chuẩn bị cho chúng nó nhiều thức ăn, chúng nó còn chưa được ăn. Lý Hải ha ha cười, không xem việc này là chuyện lớn. Hắn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi yên tâm, Tiểu Ngũ. Đến đây rồi, ta sẽ đối xử như với nhà mình, hiện tại đã chỉ người đi chuẩn bị thức ăn. Nói xong, Lý Hải quay lại bảo người bên cạnh sắp xếp. Chắc là nhớ không biết Triệu Tiểu Ngũ đã ăn chưa, lại quay đầu hỏi hắn. Khi biết Triệu Tiểu Ngũ đã ăn cơm xong, mặt Lý Hải thoáng thất vọng. Tối nay, nhất định phải ăn một bữa cơm với nhau, lâu rồi không gặp. Từ lúc ngươi đi xa, ta cũng chẳng nhận được thứ gì ngon. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, cười bí ẩn, dự tính lát nữa sẽ chuẩn bị một món quà cho hắn. Nếu đến gặp Lý Hải, người huynh đệ tốt này, tất nhiên phải chuẩn bị lễ vật. Đồng thời, hắn có chuyện muốn nhờ Lý Hải. Hiện tại chưa tiện nói, đợi tối ăn cơm lúc nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy Lý Hải cùng bảo vệ khoa đầu đầu đi chuẩn bị đồ cho cậu giúp. Lúc này mới như nhớ ra điều gì đó, rõ ràng hỏi. Hải ca, phía trước bảo vệ khoa người đâu rồi? Trước kia ta vào tìm ngươi, không ai cản trở, bây giờ là người mới đến thay sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi hai mục đích. Một là hỏi bảo vệ khoa người đi đâu? Hay là để cho người mới bảo vệ kia biết rõ ai là kẻ cản trở hắn trước đây. Từ Thảo Nguyên trở về, có thể chịu ảnh hưởng của dân chăn nuôi, hắn có thù oán với những người bảo vệ đó. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, mặt tối lại, nhíu mày. Ngươi nói với ta, bảo vệ khoa kia có cản ngươi, có nói những lời khó nghe phải không? Triệu Tiểu Ngũ cũng không giấu, gật đầu, nói không vui. Mấy người đó thật sự không như thế, nói chuyện quá khó nghe. Lý Hải nghe vậy không nói thêm, liền nói. Yên tâm đi, huynh đệ, ngày mai sẽ thay hết bọn họ. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ Lý Hải quyết đoán đến vậy. Trong lòng hắn cũng mềm đi, nghĩ lại những lời của mấy người bảo vệ kia thì không thể nào tốt được. Hai người ở bên nhau lâu, biết tính tình nhau. Lý Hải sợ Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nhiều, liền nói thẳng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, bọn họ đắc tội ngươi chỉ là một mặt thôi. Họ có tài nhưng cũng có nhiều người phản ánh họ. Nói họ xem người thấp, nói chuyện khó nghe. Nói xong, sắc mặt hắn trở nên ảm đạm. Tiểu Ngũ, bởi vì ngươi nói trước cửa xem đại môn có anh em đó, thì không có rồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy lập tức sửng sốt, chưa kịp phản ứng. Bên này gọi người chết là ỷ không có. Nên khi nói ai đó đã mất, thường không nói thẳng là ỷ không có. Không cần Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Lý Hải liền nói rõ. Hóa ra hai ngày trước, trong xưởng rượu có kẻ ăn trộm. Vào ban đêm tuần tra phát hiện, anh em xem đại môn kia thấy vậy liền chạy qua. Hai người đánh nhau, cuối cùng kẻ trộm đâm 5 nhát dao vào anh em đó. Khi người khác phát hiện, anh em xem đại môn kia đã chết. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe chuyện mới xảy ra 2 ngày, liền hỏi kẻ trộm có bị bắt không. Lý Hải lắc đầu, mặt càng khó coi. Ngay khi đó báo công an, đã 2 ngày trôi qua rồi, không có chút manh mối nào. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm nhận Lý Hải ấy nấy. Hắn như sợ lời nói quá nghiêm trọng, vội dừng câu chuyện. Đi thôi, Tiểu Ngũ, đi vào văn phòng ngồi một lát. Lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm, cho ngươi thư giãn. Triệu Tiểu Ngũ không từ chối, đi theo Lý Hải về tòa văn phòng. Một bên suy nghĩ, chuyện ăn trộm này hắn không giúp được. Lại một lần nữa đi vào văn phòng Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ cảm khái vô cùng. Thời gian dài không đến đây, nơi này trang trí bố trí vẫn không có gì thay đổi. Lý Hải khách khí mời Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống, lấy ra một bao thuốc lào thơm ngon để hắn hút. Triệu Tiểu Ngũ vốn không nghiện thuốc lá, hút hay không cũng được. Nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều đến việc Lý Hải tốt bụng, liền rút ra điếu thuốc ngậm. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ chỉ mặc một bộ quần áo cũ, Lý Hải không nhịn được. Có chút oán trách nói. Vừa nhìn thấy ngươi bên kia đã thấy không ổn, quần áo lấm lem thế kia. Vừa lúc ta có hai bộ quần áo sạch sẽ, đều là quần áo mới, ngươi đợi lát nữa thay. Triệu Tiểu Ngũ không từ chối, giữa hắn và Lý Hải vốn đã không cần khách sáo. Lý Hải nói xong liền đứng dậy đi lấy quần áo. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội đặt cái bao da lớn trên bàn làm việc của Lý Hải. Trên bàn không ít đồ vật linh tinh, không có bình nước lớn, không có cái ly, thế này cũng đủ rồi. Một ít giấy tờ, văn kiện cùng thư từ lộn xộn, áp nhẹ một chút cũng bay mất. Lý Hải cầm bộ quần áo mới, vừa đi vừa nói. Tiểu Ngũ, ta cho ngươi nói, hai bộ quần áo này chất lượng rất tốt. Đang nói dở, khi nhìn đồ vật trên bàn, đột nhiên hắn dừng lời. Ban đầu sửng sốt, sau đó kích động tiến tới. Một tay cầm quần áo, một tay chống lên bàn, mắt mở to ngạc nhiên. Trời ơi! Đây là da sói sao? Vì sao nhìn kỹ lại khác hẳn với da sói ta từng thấy? Lý Hải nhìn kỹ, đó là một tấm da sói thảo nguyên nguyên vẹn. Tấm da sói này là Triệu Tiểu Ngũ chọn lựa kỹ càng sau. Hắn đã săn một con sói lớn ở thảo nguyên, thân hình lớn hơn so với sói rừng bản địa khoảng một nửa bên trái phải. Khi Triệu Tiểu Ngũ giơ tấm da sói lên, Lý Hải kinh ngạc phát hiện tấm da dài khoảng 1m7 từ đầu đến mông. Tấm da này còn chưa tính phần đuôi, đuôi sói khá dài. Sau khi ngạc nhiên, Lý Hải vội vàng đặt tấm da sói ra sàn văn phòng. Hắn ngồi xuống, dùng tay vuốt ve lớp lông mềm mại trên da sói. Sói thảo nguyên to thật sự. Ta trước nay chưa từng thấy sói lớn đến thế. Lý Hải thốt lên đầy cảm khái. Triệu Tiểu Ngũ nằm ngửa trên bao da lớn trên bàn, không chỉ có tấm da sói này. Ngoài ra còn có 3 tấm da dê hoàng, 1 tấm da hồ ly, và 3 tấm da hạng thác. Về da hồ ly, Lý Hải cũng không ngạc nhiên mà chỉ tò mò. Ở nơi này, da hồ ly cũng khá phổ biến. Hắn đứng dậy, nhìn tấm da dê hoàng và da hạng thác trên bàn, một lúc cũng không đoán ra đó là da gì. Triệu Tiểu Ngũ giải thích cho hắn về da dê hoàng và da hạng thác. Nghe nói hạng thác da là da của một loại chuột lớn trên thảo nguyên, Lý Hải ngây người. Hắn mỉm cười, không dám tưởng tượng chuột lớn trên thảo nguyên lại to đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ vội giải thích, nói thứ này gọi là hạng thác. Nó tương tự như rái cá, chỉ khác là rái cá sống dưới nước, còn hạng thác sống trên đất bằng. Lý Hải chưa biết đến hạng thác da, nhưng biết về rái cá. Da rái cá có lông cũng là một loại vật quý, đôi khi còn quý hơn da hồ ly. Cuối cùng là 3 tấm da dê hoàng lớn, Lý Hải nghĩ ngay đến làm đệm giường. Nói thật, Lý Hải không đi săn trong núi, làm đệm giường từ da dê hoàng thật sự không có giá trị. Còn hơn là làm áo khoác da. Nghĩ đến áo khoác da, Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại mục đích đến nơi này của mình. Hắn không nhịn được cười, nói với Lý Hải. Hải ca, ngươi có nghe nói về áo khoác da dê hoàng chưa? Nghe nói bên châu Âu hoặc nơi nào đó nhập khẩu da dê hoàng. Họ dùng da dê hoàng để làm áo khoác phi công, vừa đẹp vừa giữ ấm, rất tốt. Lý Hải tuy trong nhà có tiền, nhưng đây vẫn là lần đầu nghe nói đến chuyện này. Nghe nói da dê hoàng có thể làm áo khoác phi công đẹp mắt, khiến hắn gần như lập tức động lòng. Nhưng việc này ta phải hỏi dò thêm. Ở Vạn Thành huyện chúng ta có một sân bay nhỏ, bên trong là bộ đội huấn luyện phi công địa phương. Ta quen vài người bên trong, có thể hỏi thử. Lý Hải mặt mày vui mừng nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng có chút ấn tượng với sân bay nhỏ đó. Nơi đó cách quê hắn ở kiếp trước không xa. Sau này sân bay đã bỏ hoang, Triệu Tiểu Ngũ chỉ biết đến nơi đó qua lời người già kể chuyện. Hắn nói với Lý Hải. Hải ca, nếu thật tìm được người may kiểu áo khoác phi công từ da dê hoàng, cũng giúp ta làm 2 cái nhé. Ta đã hứa với trưởng bối trên thảo nguyên, sẽ tặng nàng một chiếc áo khoác da dê hoàng như vậy. Lý Hải gần như không do dự, gật đầu nói. Yên tâm đi, dù quốc nội không có, miễn ta tìm được mẫu áo, sẽ tìm thợ may để may cho chúng ta. Nói đến đây, nhìn 3 tấm da dê hoàng, Lý Hải hơi lo. Không biết 3 tấm da dê hoàng này có đủ may 2 chiếc áo khoác không? Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải lo, cười nói da dê hoàng chắc chắn đủ. Hắn lấy mấy tấm da trong bao da đưa cho Lý Hải, rồi hai người đi ăn cơm. Hai người không ra ngoài mà gọi đồ ăn từ tiệm cơm quốc doanh của huyện Vạn Thành, ăn tại phòng ăn xưởng rượu. Phòng ăn có phòng nhỏ dành cho lãnh đạo, nên hai người không lo người khác nhìn thấy. Lý Hải đối với Triệu Tiểu Ngũ thật sự không biết nói gì, Triệu Tiểu Ngũ vừa ăn vừa nói.